sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 04, Alan đại nhân vạn tuế. Trông thấy Alan hơi nhíu mày, lão Way tiếp tục khuyên nhủ. Ngươi cần phải biết, giảm thuế đối với ngươi mà nói không có nửa điểm chỗ tốt. Chỉ thấy Alan lắc đầu, nếu như ta là một thôn trưởng, sẽ vì thôn dân suy nghĩ, không thể nhìn bọn hắn chịu đói. Hắn dừng một chút, nhìn thẳng lão Way ánh mắt nói ra, nhìn xem bọn hắn vất vả loại lương thực bị bóc lột bảy thành. Lương tâm của ngươi không đau sao? Nghe được như thế lẽ thẳng khí hùng lời nói, lão tế ti muốn nói hắn đương nhiên không đau lòng a. Hắn là giai cấp địa chủ, ăn nhân dân đưa tới lương thực, không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình à? Khó có thể lý giải được Alan tư duy. Dân đen chính là dân đen, cần phải một mực tiện xuống. Lão tế ti rất nhớ này dạng trả lời. Bất quá một đám nông dân ánh mắt không có hảo ý quét tới lúc. Lời đến khóe miệng biến thành, người không muốn tránh nặng tìm nhẹ. Đợi đến bìm bìm chấn người xuống thu thuế, người muốn giải thích thế nào? Không cần giải thích, Alan ngừng một chút nói. Chỉ cần giao đủ thuế là được rồi. Chỉ cần ngươi không nói, mọi người không nói, bìm bìm chấn mới mặc kệ ngươi thuế má tỷ lệ nhiều ít. Bọn hắn chỉ lo chính mình một mẫu ba phần đất, lượng đủ là được rồi. Bình thường ngươi không phải cũng là dùng loại phương pháp này trốn thuế lậu thuế. Nghe nói như thế, lão Way sắc mặt không vui, kiên quyết không đề cập tới chính mình trốn thuế lậu thuế sự tình. Đem thoại đề quấn về đường ngay bên trên, ngươi hàng một nửa thuế, căn bản giao không đủ thuế má. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi tăng phì phương pháp có thể đem tổn thất thuế bù đắp lại? Đương nhiên, ta tin tưởng lương thực tuyệt đối có thể tăng sản lượng. Dù sao đại thiết thôn lương thực mẫu sản lượng quá thấp. Chỉ cần hơi khoa học vận hành, liền có thể tăng nhiều đặc biệt tăng. Về phần ngươi không tin, không phải ta chuyện, Alan nói xong, ở đây tất cả nông dân cảm giác rơi vào trong sương mù. Chỉ minh bạch một sự kiện, Alan nói, lương thực có thể tăng sản lượng, vẫn như cũ nửa thuế. Tế ti nói, không thể nửa thuế, nói chung lão tế ti chính là phản đối thuế đổi cản đường sư. Các nông dân bá bá nghĩ thông suốt về sau, duỗi thẳng cổ, nâng tay phải lên nắm thành quyền, chợt quát lên, Alan đại nhân, chúng ta kiên quyết ủng hộ ngươi, kiên quyết ủng hộ thôn trưởng, nửa thuế vạn tuế, xa xa thú nhân cách khá xa, không có nghe rõ bọn hắn nội dung nói chuyện, có chút không rõ ràng cho lắm, đã không hiểu nói cái gì, đi theo giống liền xong việc, nửa thuế vạn tuế, nửa thuế vạn tuế. Hiện trường hét to âm thanh từng đợt tiếp theo từng đợt. Từ 10 mét truyền đến 100 mét, lại truyền vào đại thiết thôn bên trong. Sau đó toàn bộ thôn trên không đều quanh quẩn câu này vang dội khẩu hiệu. Lão tế ti sắc mặt trắng nhợt, từng bước lui lại, bờ môi run rẩy một cái. Điên rồi, các người đều điên rồi. Lầm sắc mặt càng tái nhợt. Cảm giác chính mình ngay tại đối kháng toàn bộ thôn. Hắn sai lầm rồi sao? Nhớ tới hót gầm thét, mỗi nhà mỗi cửa bế môn canh, Lầm toàn thân run rẩy. Lão Way chống quải trượng hậm hực, mang theo bốn vị thú nhân rời khỏi nông địa. Tế ti đại nhân, trong làng rất nhiều thôn dân đều duy trì thôn trưởng tân chính, chúng ta làm sao bây giờ? Lầm lão bằng hữu mê mang nói. Nửa ngày không đến, thôn quyền lực trọng tâm toàn diện khuynh hướng thôn trưởng. Này đối với tế ti đảng phái cực kỳ bất lợi. Bình thường chỉ cần lấy lòng tế ti, thu thuế má lúc liền có thể thiếu thu một nửa. Hiện tại thôn trưởng tân chính vừa ra, tất cả mọi người thiếu thu một nửa. Người người bình đẳng, lấy lòng tế ti tác dụng yếu đi rất nhiều. Bất quá lão tế ti chung quy là lão tế ti. Lấy lòng tế ti, luôn có thể tại một ít thời điểm thu hoạch được ngoài định mức chiếu cố. Lão Tế Ti sắc mặt âm tình bất định, người tương đối cơ linh, dọc theo sông đạo hướng bắc đi, tiến vào Bìm Bìm trấn tìm trấn trưởng đại nhân, hoặc là tìm trong thành bảo bất luận một vị nào đại nhân đều đi. Ngươi liền nói, A Lần thôn trưởng ý đồ phản thuế pháp, thế nhưng là ta không có tín vật chứng minh. Chính mình a, tiểu cơ linh quỷ sợ hãi nói. Lão Quay gật đầu, ta về phòng trước viết phần chứng minh cho ngươi, ngươi nhất định phải tự mình đưa Bìm Bìm trấn đại nhân. Tốt, tốt đi, tiểu cơ linh quỷ yết hầu lộc cộc một cái, cảm giác chính mình tiếp một cái phỏng tay sơn vu. Mấy người nhanh chóng chạy về lão tế ti nhà, lưu bốn thú nhân thủ vệ. Lão tế ti một mình vào nhà, tìm ra giấy bút, tại giấy vàng sợi đay viết xuống A Lần thôn trưởng tương quan chứng cứ phạm tội. Mấy phút đồng hồ sau, Quay vội vã đi ra khỏi phòng, lại trông thấy A Lần đứng tại cửa ra vào. Sau lưng hắn, 10 cái miêu tộc thú nhân làm thành một loạt. Bốn vị thú nhân đã sớm bị mấy vị đại hán chống chọi. Lão Quay, trong tay ngươi viết cái gì? Có thể hay không để cho bản thôn trưởng nhìn một chút? A Lần nhếch miệng mỉm cười, hàm răng trắng noãn phảng phất biết phát sáng, để lão Quay cảm thấy chướng mắt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lão Quay lui lại một bước, thẳng tắp cái eo, gắt gao bắt lấy bút mực chưa khô giấy. A Lần cái cằm khẽ nhúc nhích, ra hiệu bắt người, mấy vị miêu tộc thú nhân đạt được thụ ý, dậm chân mà tới, Quay ra, bất lực phản kháng, tượng trưng giãy giụa mấy lần liền giao ra trang giấy, bên trong miệng không quên cảnh cáo nói, ta là lão tế ti, ngươi không thể đối với ta đánh. A Lần tiếp nhận trang giấy, xem nhẹ lão tế ti cảnh cáo. Tại chỗ tìm khối đá lớn đứng lên trên, người tại chỗ cao lớn tiếng thì thầm, thân ái Bìm Bìm trấn tử tước đại nhân, A Lần thôn trưởng cấm chỉ bán mèo nô, lớn mật giảm xuống thuế má. A Lần đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng mạnh mẽ, theo thanh âm của hắn càng ngày càng to, vây xem miêu tộc thú nhân dần dần phủ lên phẫn nộ biểu lộ. Lão tế ti càng nghe càng phẫn nộ. Đây quả thực là công khai tử hình, bại hoại hắn tế ti hình tượng. Không phải sao? A Lần mỗi đọc một câu, lão tế ti cũng cảm giác nhiều một đạo ánh mắt chán ghét quét về phía chính mình. Hắn nhấc lông mày nhìn lại, trông thấy từng vòng căm hận ánh mắt của bọn hắn càng thêm băng lãnh, tâm tình của hắn càng thêm lành lạnh. Đến tận đây, Đại Thiết thôn cần phải đổi lại nguyên thuế suất, lại đề nghị thu nhiều trưng thu một thành thuế má. Răn đe, A Lần nặng nề mà niệm xong một câu cuối cùng, mỉm cười đối mặt lão sư tử. Hỏi, Quay tiên sinh, ta nói nhưng có sai lầm chỗ. Lão tế ti như trông thấy nụ cười của ác ma, bờ môi run rẩy một cái. Không có, không có, Đại Thiết vật liệu. Gột thông báo chỗ, một đám thú nhân nhìn đến nhìn đi, lại xem không hiểu phía trên dán bảng cáo thị viết cái gì. Trên đó viết cái gì a? Có thú nhân vội vàng sao động vừa đi vừa về truyền. Trong làng ai biết chữ, đi đọc một cái, Đại Thiết thôn thụ giáo dục trình độ không cao. Rất nhiều thú nhân đều không có được đi học, chữ lớn không biết một cái, ngay cả danh tự cũng sẽ không viết. Bất quá thôn lại nghèo, luôn có thể góp vốn cung cấp mấy cái thú nhân đọc sách. Chỉ chốc lát sau liền có biết chữ thú nhân bị đội lên cột thông báo trước. Hót, nhanh cho chúng ta đọc vừa đọc, có phải hay không hủy bỏ mèo nô cùng giảm thuế chính lệnh? Hót là trong làng trung niên thú nhân, nhà có hai cái đáng yêu tai mèo la lị. Từ khi hôm nay nghe được thôn trưởng hủy bỏ mèo nô kinh tế về sau, hắn lập tức dùng thân biến thành A Lần đại nhân tử trung phen. Ai phản đối A Lần, Hót liền liều với hắn. Về phần A Lần đại nhân trước kia bán mèo nô hắc lịch sử, địa vị nhỏ yếu hắn mang tính lựa chọn xem nhẹ. Thúc thúc thúc, các ngươi liền biết thúc. để cho ta cẩn thận nhìn một cái. Hót hùng hùng hổ hổ nói, ngoài miệng nói xong không vội. Trên thực tế hắn so bất luận kẻ nào gấp. Gột thông báo bên trên phát bảng cáo thị không có tin tức tốt. Bất quá hôm nay bảng cáo thị là thôn trưởng đại nhân tự mình dán đi lên. Phía trên còn bổ sung một chương lão tế ti công khai tử hình một cái khác trang giấy. Không phải sao, hắn xem xét tỉ mỉ về sau. Lập tức mở to hai mắt nhìn, hít vào một hơi, mọi người nhìn hót chừng to mắt hít vào khí, cũng gấp đến xoay quanh. Hận không thể chính mình đi lên thay hắn đọc bảng cáo thị. Ngươi ngược lại là nói một chút phía trên nói cái gì a? Có phải hay không thuế má lại đổi lại bảy thành? Thôn trưởng sẽ không đổi ý đi. Đổi ý thì sao? Chúng ta có thể đấu không lại bìm bìm chấn. Mắt thấy các thú nhân chính là cảm xúc dần dần đi. Hướng xa sút, hót cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nói ra, chương này là lão tế ti Way viết xin lỗi sách. Xác nhận là lão tế ti thật chữ viết. Way công khai thừa nhận là chính mình sai xử thôn trưởng bán mèo nô. Thôn trưởng cũng không đồng ý bán mèo nô chuyện này. Là hắn khăng khăng muốn bán mèo nô. Hắn nói hắn biết sai. Mời mọi người tha thứ. Các thú nhân nghe vậy chấn kinh. Không nghĩ tới bán mèo nô trong chuyện này. Lại có như thế tấm màn đen. Nghe một lần về sau, các thú nhân cảm thấy chưa đủ nghiền. Hô hót đọc tiếp một lần lão tế ti xin lỗi sách. Hót cũng rất hưng phấn. Cái này phong xin lỗi tin tới rất kịp thời. Trong nháy mắt đem Alan trên người hắc lịch sử rửa sạch. Lập tức đọc tiếp một lần. Đọc xong một lần về sau, mọi người nhiệt tình không giảm. Tụ đến thú nhân càng ngày càng nhiều. Mọi người lại một lần nữa thúc giục nói. Đọc tiếp một lần. Đọc tiếp một lần. Hót lập tức lại đọc một lần lão tế ti tin. Đọc đến miệng khô lưỡi lúc. Còn có thôn dân đưa lên một kiện đựng đầy nước sạch chén xanh. Hắn uống một chén nước về sau. Lại một lần tràn ngập nhiệt tình đọc thư. Không sợ người khác làm phiền. Chung quanh thú nhân cũng nghe không ngán. Nghe lão hót đọc mấy lần. Mới có thú nhân đem lực chú ý chuyển hướng một cái khác trang giấy. Một cái khác trang giấy viết là cái gì? Có thú nhân hiếu kỳ nói. Hót xoa xoa trên đầu mồ hôi. Nhìn về phía một cái khác phong thư. Kia là Alan tự tay viết. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Dùng tràn ngập tình cảm thanh âm. Bắt chước thôn trưởng ngữ điệu thì thầm. Thân ái các thôn dân. Lão tế ti quyết định từ nhiệm. Tự nguyện đến quạng mỏ đào quáng. Chúng ta về sau sẽ không lại bán nữ nhi cùng con trai. Cũng sẽ không có người buộc các ngươi bán đi chính mình thân cốt nhục. Về phần đã bị bán nữ nhi cùng nhi tử, ta quyết định tổ kiến một đội dân binh, luyện binh đằng sau, tiến về bìm bìm trấn cứu vớt con cái của mình. Ngươi có ý tìm ta báo danh, ta rất xin lỗi, hy vọng phần này đến chậm xin lỗi có thể để cho mọi người hài lòng. Các ngươi thôn trưởng, Alan Edward, đọc đến nơi đây. Hót dừng một chút, tài, ta rất xin lỗi. Đến chậm xin lỗi, chỗ tăng thêm âm đọc. Trong lòng có loại không nói rõ cảm xúc sinh ra. Cũng là lúc này, thú nhân bầy bên trong oa một tiếng gọi. Mười mấy cái lão phụ nhân quỳ rạp xuống đất. Khóc thành lệ nhân. Ô ô ô, nữ nhi của ta ngươi tốt thảm a. Trễ một năm xuất sinh liền tốt. Ô ô ô. Nhà chúng ta bị bán bảy cái nữ nhi cùng một đứa con trai. Các ngươi chờ đến thật đáng a. Hôm nay rốt cuộc có người nhớ kỹ các ngươi. Một tên lão phụ nhân cùng lão thú nhân ôm ở cùng một chỗ. Tiếng khóc đứt quãng, thanh âm không lớn, lại đau thấu tim gan. Ta muốn tham quân, ta muốn báo đáp Alan thôn trưởng. Liền xem như liều mạng cái mạng này. Cũng muốn cứu trở về tỷ tỷ, cứu trở về mọi người. Một tên tuổi trẻ tai mèo thú nhân đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt đỏ bừng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,